Thần đạo đan tôn, chương 3264, dẫn hỏa. Khóc chuyện audio.com. Hắn trước luyện hóa sinh mệnh tinh khí của Phí Vũ. Mặc dù Phí Vũ tên là phế vật, nhưng một thân sinh mệnh tinh khí tràn đầy tới cực điểm. Nồng nặc kinh người, mặc dù chỉ là một người, cũng đã để Lăng Hàn hiện lên cảm giác ăn quá no. Nếu lại xử lý Thích Tuyên, hắn nhất định sẽ cực kỳ khó chịu. Không hổ là ngũ bộ, thân thể được bốn loại lực lượng bản nguyên rèn luyện, đơn giản chính là siêu cấp đại dược. Bỏ ra chút thời gian Lăng Hàn mới luyện hóa sạch sẽ những sinh mạng tinh khí này. Hắn vươn người đứng dậy, cùng nữ hoàng, hổ nữ tiếp tục tìm kiếm khoáng mạch mới. Mỗi qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ tiến vào tiên khách cư, cùng chư nữ gặp gỡ. Người một nhà đương nhiên phải cùng một chỗ. Mặt khác, Lăng Hàn cũng cố gắng cày, gia tăng huyết mạch của lão Lăng gia. Chỉ là loại chuyện này hắn yêu nghiệt như thế nào cũng không gấp được. Mấy vạn ức năm qua đi, bụng của chư nữ vẫn phẳng lì, để hổ nữ kêu to không công bằng. Không nên khi dễ nữ như vậy à, nơi này vị diện bao lấy vị diện. Mỗi một vị diện đều sẽ nhỏ hơn cái trên một chút. Cho dù là vị diện cao cấp cũng có khác biệt. Bởi vậy, trải qua hơn ức năm đào mở, khoáng mạch tầng này cũng rất nhanh bị đào sạch sẽ. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn vị diện thứ năm. Xác thực tồn tại vị diện thứ năm, nhưng mà đường đi xuống càng thêm không dễ. Vị diện đè ép mãnh liệt, hạt bản nguyên ma sát, va chạm đã đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Ngay cả nhị bộ cũng không thể xông vào. Hơn nữa, số lượng khoáng mạch trên vị diện thứ năm càng thêm thưa thớt. Bất quá, sản xuất thiên tôn ký hiệu, tỷ lệ đại dược ngược lại cao hơn, ích lợi kỳ thật không thua vị diện thứ tư. Ngay lúc này, Lăng Hàn lại nghe được một tin tức đối với mình cực kỳ bất lợi. Có người nói, trên thân Lăng Hàn có một viên ký hiệu cấp 1, thậm chí còn có toàn bộ ký hiệu cấp 9, sau khi tổ hợp có thể bộc phát ra hơn 200 lần lực lượng. Lăng Hàn nghe được tin tức này. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là Thích Tuyên giở trò quỷ. Hiện tại cũng chỉ có Thích Tuyên mới biết được đại bí mật này của hắn. Hắn chỉ thoáng tưởng tượng, liền biết Thích Tuyên đành ý định gì. Gia hỏa này muốn lợi dụng người khác tới tiêu tốn cơ hội sử dụng ký hiệu cấp 1 cùng ký hiệu tổ hợp của hắn. Sau đó lại thừa cơ giết ra, chấn sát mình, cướp đoạt thiên tôn ký hiệu. Bản tính này còn đánh rất tinh. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, cái này kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Thứ nhất, Lăng Hàn cũng là thực lực ngũ bộ, dù Thích Tuyên có thể ở mặt chiến lực chiếm ưu thế. Lại làm sao ngăn cản hắn chạy trốn? Thứ hai, trên thế giới này còn có lục bộ, nếu như lục bộ xuất thủ, còn có phần của Thích Tuyên hắn sao? Đương nhiên, Lăng Hàn cũng đau đầu. Hắn biết, mình đang đứng trước rất nhiều cường giả truy kích. Quả nhiên, mấy năm sau, ba người bọn họ tao ngộ một tổ cường giả, không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ, kết quả bị Lăng Hàn nhẹ nhõm chấn sát, chỉ là tứ bộ thế mà cũng dám xuất thủ với hắn. Hiển nhiên, Thích Tuyên chỉ nói Lăng Hàn có được thiên tôn ký hiệu chân quý, lại không có nói thực bẩm báo, kỳ thật chiến lực của Lăng Hàn đã đạt tới ngũ bộ. Thật muốn nói như vậy. Tự nhiên ngay cả cường giả ngũ bộ cũng kiêng kỵ, không có khả năng tùy tiện ra tay. Đây không phải đang vì người khác làm áo cưới sao? Đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp xuống, càng nhiều thiên tôn tìm tới Lăng Hàn. Lăng Hàn, một tên cường giả ngũ bộ xuất hiện. Hắn mặc một thân áo bào đen, cả người tản ra hàn ý sâu kín. Tự mình giao ra thiên tôn ký hiệu, miễn cho khỏi chết. Lăng Hàn nhìn bốn phía. Chỉ một mình ngươi, ngũ bộ áo bào đen không khỏi tức cười, trấn áp ngươi một tam bộ nho nhỏ, chẳng lẽ còn cần mấy ngũ bộ? Lăng Hàn cực kỳ nghiêm túc gật đầu, ngươi nói thật đúng là không sai, xem ra, ngươi là không có ý định trung thực nghe lời. Ngũ bộ áo bào đen xuất thủ, trấn áp về phía Lăng Hàn, bành, bành, bành, Lăng Hàn vung quyền phản kích, hắn chỉ ra chỉ một ký hiệu cấp 7. Lại đủ để áp chế đối phương. Cái gì, ngũ bộ áo bào đen quá sợ hãi. Đây là sự tình hắn hoàn toàn không ngờ tới. một tên tam bộ chẳng những có thể địch nổi hắn, thậm chí còn có thể áp chế hắn. Hắn vội vàng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, chiến lực lập tức tăng vọt, cùng Lăng Hàn liều mạng. Hắn là ngũ bộ trung kỳ, chiến lực thông thường còn mạnh hơn Lăng Hàn một tuyến, mà vận chuyển càng là một viên ký hiệu cấp 6. Đối với lực lượng gia trì hiệu quả cũng viễn siêu ký hiệu cấp 7. Tự nhiên trong nháy mắt trái lại áp chế Lăng Hàn, ngươi cho rằng bản tôn không có thiên tôn ký hiệu cao giai sao? Hắn lạnh lùng nói, lộ ra cực kỳ kiêu ngạo. Thật sao? Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Vận chuyển ký hiệu cấp 1, cùng ta so thiên tôn ký hiệu. Ngươi ngốc sao? Ký hiệu cấp 1 ra, gia trì hơn 80 lần lực lượng. Tự nhiên để cho hắn trái lại chiếm thượng phong, ngũ bộ áo bào đen không khỏi im lặng. Đúng vậy a, hắn chạy tới tìm Lăng Hàn không phải là bởi vì đối phương nắm giữ một viên ký hiệu cấp 1. Còn có tổ hợp ký hiệu càng khủng bố hơn sao? Hiện tại thế mà cùng người ta so thiên tôn ký hiệu. Đây không phải ngốc về đến nhà sao? Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại Lăng Hàn đã đáng sợ như vậy. Nếu là đối phương lại dùng ra tổ hợp ký hiệu kia thì sao? Mình có thể vẫn lạc hay không? Nghĩ như thế, hắn tự nhiên là manh động thoái ý, muốn đi. Hiện tại đã không kịp. Lăng Hàn lắc đầu, trước đó đối phương muốn chạy tự nhiên nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ đã bị hắn cuốn lấy. Như vậy còn có thể chạy trốn được liền có quỷ. Lăng Hàn không còn khách khí. Vận chuyển tổ hợp ký hiệu. Lực lượng lần nữa tăng vọt. Đạt đến cấp bậc hoàn toàn nghiền ép, ngũ bộ kia căn bản ngăn không được, bị mười mấy quyền oanh bạo, lượng lớn sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể Lăng Hàn. Để hắn lắc đầu, vì sao có người ngốc như thế, hết lần này tới lần khác chạy tới chịu chết, lại tưởng tượng, cái này cũng bình thường, ai không muốn độc chiếm bảo vật, chỉ là ai có thể nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn sẽ mạnh như thế. Có thể suy ra. Dạng này người tuyệt đối sẽ không thiếu, về sau sẽ còn nối liền không dứt chạy tới chịu chết. Quả nhiên, chỉ sau mười mấy ngày, Lăng Hàn lại bị một tên ngũ bộ khác để mắt tới. Cũng không nói chuyện, trực tiếp xuất thủ trấn áp, cực kỳ bá đạo, cách trương.